Chương 959, nhân quả báo ứng, 6. Nô Phương Di cả giận nói, ngươi cu nở dê không hỏi xem ngươi tốt tuyên, đến cùng làm cái gì nàng vợ ơ y ma thả đi Trần Tú Tú, chẳng lẽ liền không nghĩ tới, Trần Tú Tú đi ra ngoài, cắn bị thương người khác sẽ là hậu quả gì sao? Liễu Nhược Tuyên tại Bàng Vân Phi trong ngực khóc thở không ra hơi, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý, thế nhưng là Trần Sư tỷ khóc như vậy để bụng, ta thật không đành lòng không có chuyện gì, Tuyên, ta biết ngươi là quá thiện lương. Bàng Vân Phi liên tục can ủi, chúng ta bây giờ liền phát động Minh Nguyệt Tông tất cả mọi người, đi đem Trần Tú Tú tìm trở về. Nô Phương Di, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng ỷ vào mình là đại sư tỷ, liền có thể tùy ý ước hiếp Tuyên, nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi đối Tuyên Nhi động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngô Phương Di chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, tức giận đến kém chút không có ngất đi. Ban đêm giờ tuất đã qua, toàn bộ không gió trên quảng trường vốn nên đã an tĩnh lại. Nhưng Minh Nguyệt Tông nhân lại bị toàn bộ phát động, đi tìm đào tẩu Trần Tú Tú. Cũng không phải bọn hắn cỡ nào quan tâm Trần Tú Tú an nguy, thực sự là như Trần Tú Tú thật cắn bị thương người bên ngoài, rơi vào cùng La Sư huynh bọn hắn kết quả giống nhau. Chỉ sợ toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều sẽ bị liên lụy. Liễu Nhược Tuyên trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, thần sắc trải qua thay đổi, cuối cùng tránh đi Bàng Vân Phi, lặng lẽ hướng Mộ Nhan chỗ lều vải mà đi. Nàng không muốn thừa nhận mình thả Trần Tú Tú. Là hy vọng Trần Tú Tú lại tìm quân Mộ Nhan báo thù. Tốt nhất cắn quân Mộ Nhan một ngụm, để quân Mộ Nhan cũng trở thành La Sư huynh như thế phế vật. Liễu Nhược Tuyên cảm thấy mình là thiện lương, thuần khiết. Thế nhưng là, mấy ngày nay đến, nàng đối quân Mộ Nhan ghen ghét lại một chút xíu phát sinh, như liệu nguyên chi hỏa, cháy hừng hực. Vì cái gì thế gian này phải có quân Mộ Nhan người này cướp đi nàng tất cả ánh sáng màu, cướp đi người khác tầm mắt chú ý, để nàng biến thành thằng hề trò cười. Mà lại tại thí luyện giữa sân, chính mình cũng như thế khẩn cầu, nàng nhưng vẫn là cướp đi điểm của mình. Để nàng chỉ có thể dựa vào tính toán cùng khẩn cầu, mới có thể trở thành Khương Đạt Hải đệ tử. Quân Mộ Nhan nàng quá tâm ngoan thủ lạn, quá sặc sỡ lóa mắt, nếu như Trần Sư Tỷ có thể cho nàng một chút giao hấn, để nàng cu nở dên nếm thử tuyệt vọng tư vị liền tốt. Liễu Nhược Tuyên nghĩ như vậy, bất chi bất giác liền đi tới cách Mộ Nhan các nàng lều vải cách đó không xa. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng Ngụy Tử vì để cho Mộ Nhan ở dễ chịu, vẫn là xây dựng hai cái lều vải. Ngụy Tử lều vải tại hạ đầu gió, cách Mộ Nhan lều vải ước chừng xa 10 mét. Khoảng cách như vậy đã không ảnh hưởng Mộ Nhan, cũng có thể để Mộ Nhan đối nàng theo truyền theo đến. Liễu Nhược Tuyên đang muốn tới gần nghe một chút, thế giới của mình có phải là đi tìm quân Mộ Nhan phiền toái? Đột nhiên, hai cái cực nhẹ tiếng bước chân từ chân núi chỗ truyền đến. Liễu Nhược Tuyên có tật giật mình, bị giật nảy mình, vội vàng tìm cái chỗ bí mật trốn đi, liên thở mạnh cũng không dám. Cũng không lâu lắm, nàng liền thấy Tiễn Phong cùng Tiễn Hồng Tiêu hai người, hướng quân Mộ Nhan lều vải đi đến. Liễu Nhược Tuyên trong lòng hầu nghi, muộn như vậy, tiền trưởng lao các nàng tìm quân Mộ Nhan làm cái gì hung chi, vừa mới không phải mới mời quân Mộ Nhan ăn xong cơm tối sao thúc thúc, kia quân Mộ Nhan trong lều vải một điểm động tĩnh đều không có. Chỉ sợ là ngài ngàn dặm say tạo nên tác dụng. Tiễn Hồng Tiêu kích động nói, không kịp chờ đợi liền muốn xông đi vào. Tiễn Phong không vui nhìn hắn một cái, để hắn đi trước đem cách đó không xa trong lều vải Ngụy Tử mê đi. Mình thì bắt đầu thi triển vô không quyết. Linh lực ba động, rất nhanh, nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc như chuông che đậy, đem Mộ Nhan chỗ lều vải bao quanh nốt chặt. Thấu chương xong.